Điên tình, chương 7, tới học tại Servo Moncher. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. 7. Ngự Huyền Viên, sao cợp bác quản gia, bác nói thật sao? Trầm Huyền mới ngủ dậy, mới bước ra ngoài phòng thì đã thấy bác quản gia chuẩn bị sẵn đồ đạc cho cô rồi. Bác ấy còn nói là ông chủ đã sắp xếp một trường nữ sinh cho Trầm Huyền. Đúng vậy, trường mới của tiểu thư là trường Servo Moncher ở Thụy Sĩ ạ. Trường Servo Moncher là một ngôi trường trung học dành cho nữ từ 13-19 tuổi, mức học phí bình quân hàng năm ở Servo Moncher là 998.304 đô la Mỹ, số lượng học sinh mỗi lớp chỉ vào khoảng từ 5-8 người mà thôi. Servo Moncher có một môi trường học tập hoàn hảo với cơ hội tương tác giữa học sinh và giáo viên cao. Trường cung cấp chương trình học theo chuẩn quốc tế gồm có Foundation Year, chương trình IGCSEs, A-Level, Liberal Arts. Trầm Huyền mới 8 tuổi, nhưng cô bé luôn có tư duy học tập tốt cùng với trí thông minh nhanh nhạy nên Ngự Trầm Quân đã cho cô vào trường Servo Moncher, với lại thế lực của Ngự Trầm Quân muốn làm gì mà không được chứ. May là hắn không bắt cô đến Harvard, nếu không một cô bé mới 8 tuổi như cô sao có thể chịu được. Ngự Trầm Quân luôn luôn nghiêm khắc trong việc giáo dục đối với Trầm Huyền. Trầm Huyền há hốc mồm, trong lòng vừa vui nhưng cũng vừa lo sợ. Ở Thụy Sĩ ư, lần đầu tiên cô được đi xa nhà như vậy. Với lại nghe nói trường toàn là các bạn từ 13 đến 19 tuổi, cô sợ bản thân sẽ không hòa nhập được với những người bạn ấy. Quản gia như nhìn thấu tâm lý của cô, liền nói. Tiểu thư yên tâm, ông chủ đã sắp xếp cho cô học ở một khu riêng với những trang thiết bị đào tạo hiện đại nhất, đợi đến khi cô đủ 13 tuổi thì sẽ được học chung với các bạn ạ. Một lớp ở Servo Moncher không nhiều cho nên Ngự Trầm Quân mới yên tâm cho cô tới Thụy Sĩ để học. Đương nhiên là trong suốt hơn 11 năm mà Trầm Huyền học tập tại đó, Ngự Trầm Quân sẽ phái theo vệ sĩ bảo vệ cô, tuyệt đối sẽ không để cho kẻ nào lợi dụng cơ hội mà làm hại tới cô. Trầm Huyền trầm tư, tuy là cô được tới Thụy Sĩ học nhưng vẫn không cách nào thoát khỏi tầm mắt của cha nuôi. Vậy được rồi, mà cha nuôi đâu à, ít ra cô sắp đi học xa nhà nhiều năm tới rồi, cha nuôi cũng phải tiễn cô hoặc là người đích thân đưa cô đi chứ. Quản gia cười cười, cái này e là ông chủ không thể về rồi, ngài ấy còn đang bận cuộc họp ở trụ sở chính của DG. Nghe quản gia nói vậy, lòng Trầm Huyền man mác buồn. Cô gật gật đầu, vâng, tiểu thư, bây giờ cô cũng nên ăn sáng rồi chuẩn bị lên đường thôi ạ. Quản gia nhìn vào đồng hồ, sắp tới giờ ông chủ sẽ cho người đưa cô tới Thụy Sĩ rồi. Tuy thời gian có hơi gấp gáp, nhưng vào thời điểm này nhập học vẫn là thích hợp nhất. Trầm Huyền gật đầu bước vào nhà ăn, cô sắp phải xa Ngự Huyền Viên xinh đẹp này rồi, trong lòng cô dâng lên nỗi buồn khó tả, mặc dù đây chính là nguyện vọng mà cô đã nói với cha nuôi. Lẽ ra cô phải vui mới đúng, tại sao lại buồn như vậy chứ? Trầm Huyền, mày phải phấn chấn lên. Trầm Huyền tự cổ vũ bản thân, tới Servo Moncher rồi cô sẽ cố gắng học hành thật chăm chỉ để cha nuôi luôn tự hào về mình. Trên thế giới này, không phải là ai muốn tới Servo Moncher cũng được đâu, vì vậy cô phải nắm bắt cơ hội này. Ăn sáng xong, Vũ đã tới trước cổng Ngự Huyền Viên, giúp việc thì đang đưa hành lý của Trầm Huyền vào trong xe riêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác quản gia dẫn Trầm Huyền tới cổng, theo phản xạ tự nhiên, cô nhìn xung quanh biệt thự. Lần đầu tiên cô ra khỏi lâu đài công chúa Ngự Huyền Viên này, cảm giác như thế giới bên ngoài thật mới lạ. Cô có chút bỡ ngỡ nhìn xung quanh, nơi mình đã sống 8 năm. Vũ liền khẽ gọi Trầm Huyền. Trầm Huyền tiểu thư, nên lên đường thôi. Thấy Trầm Huyền lưu luyến nơi này như vậy, trong lòng Vũ có chút cảm động. Tuy Servo Moncher là do Vũ chọn, nhưng ông chủ lại không hề phản đối, cho thấy ông chủ đã quyết tâm để Trầm Huyền đi học xa nhà rồi. Trầm Huyền mới chỉ 8 tuổi, tới một nơi xa xôi như Thụy Sĩ để học quả thật không ổn cho lắm. Nhưng ông chủ lại nói là, có gì mà không ổn, sau đó là phái theo vệ sĩ để bảo vệ cho cô. Thật ra Vũ thấy hành động của ông chủ rất kỳ lạ, nhưng cũng không dám có ý kiến gì. Vâng, Trầm Huyền lưu luyến bước lên xe riêng xa hoa, ô tô chạy thẳng tới sân bay tư nhân riêng của Ngự Trầm Quân. Máy bay tư nhân bắt đầu cất cánh, Trầm Huyền thích thú nhìn phía bên dưới, tuy là tiểu thư nhà giàu, nhưng đây là lần đầu tiên Trầm Huyền được ngồi máy bay. Nhìn những đám mây xinh đẹp đó, cô lại cảm giác như tương lai đang rộng mở đón chào mình. Lúc này, Trầm Huyền không còn buồn nữa. Vũ ngồi bên cạnh nhìn Trầm Huyền, liền lên tiếng. Tiểu thư, cô tới Servo Moncher có thấy buồn không? Giờ Vũ đã bắt đầu có chút hối hận rồi, Trầm Huyền dù sao mới 8 tuổi, mà Ngự Trầm Quân lại quá nghiêm khắc như vậy. Trầm Huyền nở nụ cười tươi như đóa hoa quỳnh hé nở, hai cái má lúm đồng tiền xinh xinh hiện lên. Tuy là cháu có hơi buồn và có chút lo lắng, nhưng bây giờ cháu lại nghĩ tới Servo Moncho có lẽ là một chuyện rất tốt, tương lai rộng mở. Có gì mà buồn chứ? Vũ nhìn sự lạc quan của Trầm Uyển là không khỏi gật gù. Một cô bé 8 tuổi là đã dũng cảm như vậy, quả thực là hiếm có. Ngự Trầm Quân đứng trong phòng chủ tịch tĩnh lặng hướng mắt về phía bầu trời xuyên qua cửa kính. Trên tay hắn cầm điếu xì gà Cuba thượng hạng, làn khói mờ mờ ảo ảo quanh quẩn khiến hắn lúc này như một vị thần vậy. Uyển, tôi chờ em, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.